Chương 1312, Sư Á Quang cùng đồ bơi. Sai ghi ủ gì rồi cô cùng dạ cụ mò dù cả gì. Lúc này ở bên kia, cửu thúc còn không biết hắn mới vừa cho một chỉ thai thỏ nương mang đến biết bao bi thảm gặp gỡ, lại đem đan kinh phát cho ấy gìn sau. Hắn hướng ẩn lên tiếng chào sau liền muốn rời khỏi bầy. Nhưng vào lúc này, có người nhắc nhở hắn một câu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, vị cửu thúc này, ngươi xem phó bản của mình sao ở trong kịch tình. Ngươi trừ đánh ở ngoài cương thi, còn cần đánh một nữ quỷ AMC Tô Tiểu Ly, đúng nha, nói ta như vậy cũng. Tên nữ quỷ đó thật giống như câu dẫn ngươi một tên học trò, nếu như ngươi không có đi cứu hắn, hắn chỉ sợ liền muốn tẫn nhân vong á cựu thúc Lâm Phượng Kiều, bị nữ quỷ câu dẫn thu sinh cùng văn tải hai tên hôn tiểu tử này, bình thường để cho bọn họ tu tâm dưỡng tính, tăng tiến tu vi, chính là không nghe cả ngày liền biết đi theo sau lưng nữ hải tử chuyện. Này xem ra ta coi như lấy được Mao Sơn chính tông truyền thừa, cũng sợ rằng phải không người nối nghiệp A nạ kỳ gì ẹ gì nạ, tờ ơn ở cái này là có ý gì trên lầu làm sao không đem lời nói rõ ràng hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, cái này đơn giản, ẹ gì nạ ngươi qua đây, liền để bần đạo tới chỉ điểm ngươi âm dương lưỡng nghi bí ẩn, như thế nào nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì bần đạo à ngươi nhân loại chi ác này khi nào chuyển chức làm đạo sĩ hỗn độn ác gù ạ cổ. Gần ở trạ nì nhàn rỗi buồn chán, ta liền bắt đầu an tác. Giả độc nhãn để đó để cử bù lại một chút hoa hạ internet văn đàn. Phát hiện bên trong thật sự là bác đại tinh thâm A đáng tiếc đạo gia tựa hồ chỉ có tài dương bổ âm, không có mới âm bổ âm nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắc bổ âm ngươi âm hư sao có muốn hay không ta để cho đỏ tươi cắt chuẩn bị cho ngươi một chút thuốc bồi bổ hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha, ta suy yếu, chỉ có ngươi mới có thể bổ A cửu thuốc Lâm Phượng Kiều. Này này này, các ngươi đều đang nói gì à? Đạo gia chúng ta nói đều là yên lặng chí viễn, đạo pháp tự nhiên. Cũng không phải là làm những thứ lung ta lung tung này đồ chơi đấy kỳ gì gìn. Đến tới rồi, vạn ác gù ạ cô lại bắt đầu ở trong gờ giúp tán gái rồi. Gaberzien, cắt, ta nói gù ạ cô à, coi như cái đó đại mì mì hắc thương ngô cờ không để ý tới ngươi. Bên cạnh ngươi không phải là còn có sở trưởng cùng mạ sủ sao ngươi có cần thiết như vậy bụng đói ăn quảng, chạy đến trong bầy tới kiếm ăn, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, hắc cái tên này, là dự định vùng ta chờ một chút tại sao nàng vùng ta coi như bụng đói ăn quảng dung mạo ta có khó coi như vậy sao hỗn độn ác gù ạ cổ, ai, không biết tại sao vậy, đừng bảo là hắc thương ngô cờ cùng mạ sủ rồi, liền ngay cả sở trưởng. Các nàng cũng đều không thấy mạ sủ chẳng qua là lưu xuống một tờ giấy nói là muốn ra ngoài chơi nhưng nơi này là trong đại tuyết sơn trả ní a nàng có thể đi nơi nào ừ những anh linh này đều không thấy nghe đến đó. Vẫn liền ánh mắt đều không mơ, trực tiếp triển khai kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sau đó hắn cũng kinh ngạc phát hiện, bạch ngốc thương cùng xịt cụ sạc thật cũng không thấy chỉ còn lại một cái đường tam tạng còn ở trong hậu viện ngồi tính tọa. Tựa hồ là niệm kinh. Trong đầu niệm thay đổi thật nhanh. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, có thể để cho nhiều anh linh như vậy đều biến mất hết, 89/10, các nàng là đều chạy đến bên trong anh linh điện của Hạc Hy đi mở đồ bơi đại hội. Nghĩ đến đây sao nhiều vóc người tướng mạo nhiều loại nữ anh linh, ăn mặc đồ bơi tại bờ biển nghịch nước, vẫn cũng cảm thấy rất là động lòng, hận không thể lập tức đi tận mắt nhìn. Bất quá hắn nghĩ tới phó bản vấn đề, liền vội vàng trước tiên đem cửu thúc liên quan phó bản truyền đi lên. Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên 4 cái cỡ nhỏ ký ức phó bản cương thi tiên sinh linh huyễn tiên sinh cương thi thúc thúc nhất mi đạo nhân. Thật ra thì hải thúc vai chính phim cương thi xa không chỉ có những chuyện này, nhưng là cái này mấy bộ phim cương thi tuyến thời gian cùng bối cảnh nhân vật nhưng đều là tương quan liên hệ. Về phần những thứ kia phát sinh ở hiện đại phim cương thi, ẩn liền không có đăng lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và... Chẳng lẽ những thứ này đều là cựu thúc phó bản xem ra hắn tương lai còn muốn đánh không ít cương thi á huẩn, à, thật ra thì cũng chưa chắc. Chứ cựu thúc ở ngoài, hắn người sư đệ kia bốn mắt đạo nhân cũng có vai diễn. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, bốn mắt ta đây phải nhanh xem một chút. Ai, ta người sư đệ này tính cách cùng văn tài bọn họ có chút giống, ta thật lo lắng. Nếu như hắn thật gặp nguy hiểm có thể hay không như xe bi tổ tờ xích ra cựu thúc Lâm Phượng Kiều. Mặt khác, nhân viên quản lý, ta bên này nguy cơ đã giải trừ. Cho nên, cái đó sư A Quang không đúng là nguyên ỷ lại Quang hay là mời người thu nhận nàng đi nếu không nếu như bị trong chấn người gặp, thanh danh của ta đều muốn phá hủy hơn còn không phản ứng kịp, nhận được cửu thúc phát tới hai cái bao lì xì. Ken ngài nhận được cửu thúc Lâm Phượng Kiều bao lì xì anh Linh Nguyên ỉ lại quang cùng với ba đạo lệnh chú có tiếp nhận hay không lây cái này là một nam nhân cũng không cách nào cự tuyệt đi. Vẫn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận, sau đó, một cái nữ nhân tóc dài màu tím liền xuất hiện tại trước mặt của hắn, ai nha nha, nguyên lai master mới của ta lại là một nam nhân trẻ tuổi như vậy. Sư A Quang nhìn lấy vẩn, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười chào, master đại nhân, ta tên là Nguyên ỉ lại quang, xin ngài chỉ giáo nhiều hơn nha. Minh giới, Bạch Ngọc lâu hạ cựu dậy ổ cú dịu. Trong lầu các gâm trầm chỗ này, luôn luôn chỉ có ưu linh quỷ quái qua lại. Nhưng là, tại lầu các tầng chót, trong không gian đông nhiên toát ra một đạo kẽ hở màu đen tím, trong đó đủ loại kỳ dị con ngươi dữ tợn nhìn chung quanh, dường như vô cùng hiếu kỳ. Ô một tên người mặc quần áo màu xanh da trời, đầu đội hình tam giác thiên quan tóc phấn thiếu nữ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn lấy kẽ hở bình tĩnh cười một tiếng, hiền giả yêu quái, ngươi ta đã có trên trăm năm không gặp đi. Ngươi lúc này đại gia quang lâm, ý muốn như thế nào?